Hi Hi bị đẩy mạnh, Đường Ngạo Đầu bắt đầu cắn cái cổ trắng ngần của cô, em nhanh như vậy muốn được anh thao. Hôm nay thích như vậy lại còn muốn câu dẫn người khác, hắn đặt Hi Hi ngồi ở trên bồn cầu, xốc lên váy dài, lộ ra hạ thân trần trụi, bên ngoài âm môi đã muốn sưng đỏ, ánh mắt hắn nhìn chăm chú, Hi Hi cô tránh được xấu hổ mặt lại bắt đầu nóng lên, hắn đứng dậy đem lễ phục ném sang một bên, Hi Hi toàn thân trần trụi ngồi ở trên bồn cầu. Hắn đứng cúi đầu ngắm nhìn, cô gian nhỏ hẹp phút chốc chỉ có tiếng hít thở của bọn họ, ngọn đèn sáng ngời phía sau lưng là mặt hắn tựa bóng ma, cô nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, bản năng sợ hãi, hai tay run rẩy ôm ở trước ngực, che cái gì, toàn thân em có chỗ nào anh chưa chơi đùa qua. Vẫn là nói thân thể dâm đãng của em, anh không thể thỏa mãn, hắn hưởng thụ nói, Hi Hi thì trái ngược hoàn toàn ngồi không yên, hắn lại lạnh lùng nói, hiện tại em ngoan ngoãn cho anh. Bằng không anh lập tức mở cửa ra. Để xem bộ dáng này của em làm có bao nhiêu nam nhân nổi lên dục vọng, lấy tay của em tự an ủi đầu vú cho anh xem, Đường Hi Hi không thể nhúc nhích toàn thân trần trụi, còn hắn tay trang giày ra bảnh bao chăm chú nhìn xuống, người đến người đi trong toilet nam, làm ra hành động dâm đãng như thế, Hi Hi xấu hổ và giận dữ toàn thân đỏ lên, anh cô muốn lặp lại, nhưng em thừa biết anh nói được làm được. Hắn nói lại với tay làm bộ muốn mở cửa, không cần mở cửa, em làm. Hi Hi hiểu được hắn làm gì, tay cô đi đến trên vú, nhẹ nhàng mà niết, hắn thanh âm u lãnh, xem ra ở trong mắt em đã coi anh là một người xấu, em cho rằng anh sẽ dễ dàng cho người khác xem free thân thể người phụ nữ của anh sao, hắn dùng một chút, cười lạnh, ha ha. Dù sao anh cũng không hy vọng xa vời cái gì, anh đây rốt cuộc liền phá hư, tay dùng sức một chút, hai cái tay cùng nhau, đem núm vú kéo về phía trước, đến khi anh vừa lòng mới thôi. Cảnh tượng của Hi Hi lúc này, chậm rãi vuốt ve hiện ra một loại khoái cảm kỳ dị, so với thường lui tới càng mạnh liệt toàn thân cô như nhũn ra, giữa hai chân thậm chí bắt đầu chảy nước, dùng hết khí lực toàn thân đem hai ngón tay xoa đầu vú, nhưng mà thân thể mềm yếu căn bản xử không ra cái gì, Đường Ngạo không kiên nhẫn giữ chặt một đầu vú của Hi Hi, dùng lực kéo về phía trước, xoa đến không thể hơn thế, giống như vậy hiểu không, sau đó hắn bỏ tay ra. Cô run rẩy nghe theo, để ngón tay mình đặt tại định hồng nhũ hoa, dưới ánh mắt một người nam nhân mà phô diễn dâm đãng khá là đau, nhưng là lại sảng khoái đến đòi mạng, tốt lắm, hiện tại lấy tay đặt ở phía dưới đùi, tách ra cho anh xem dâm thủy của em chảy bao nhiêu, Ngạo ca, chúng ta về nhà cô được sao? Ở trong này em, Đường Hi Hi nói không ra lời, em gái, không được, anh thích nơi này, thân thể của em cũng thích. Hiện tại, đem chân mở ra, hắn thanh âm mềm nhẹ. Nhưng sao cô nghe lại gợn tóc gáy, tay nhỏ ôm hai chân thong thả tách ra, dâm thủy không còn bị âm thần đè ép, lập tức bừng lên, mặt cô đỏ ửng quay sang một bên, nhắm mắt nhưng là vẫn là cảm giác được đến ánh mắt hắn chăm chú nhìn hạ thân mình, bộ vị tối cảm e thẹn đã sớm bị hắn hoàn toàn thu ở đáy mắt, núm vú sưng đổ sung huyết, chỗ sâu nhất âm đạo còn tại không chịu khống chế hướng ra phía ngoài chảy nước, tiểu tạo hóa hôm nay không sai biệt lắm. Lần khác sẽ để em tự sáp cho anh xem, bộ dáng này của em thật sự là dâm đãng, hiện tại nhục bổng của anh cứng rắn phát đau, hắn cuối cùng đem tính khí sáp tiến vào, nháy mắt nhồi đầy hạ thế Hi Hi toàn bộ thân mình cô bị hắn ôm cưỡi trên nhục bông của hắn, để cô cao thấp hoạt động, trường khiến Hi Hi phát đau, nhưng mà cảm giác bị tiến vào như thế thực tốt đẹp, chỉ sau vài cái ra vào của Đường Ngạo, Đường Hi Hi liền đạt tới cao trào, Ngạo ca. À, đủ tiểu dâm oa, hôm nay em mẫn cảm lợi hại hơn à, phía dưới giấm thịt cắn anh thật chặt. Ở trong toilet cho em càng thích hơn, kiều âm cuối ở bên tai Hi Hi, thanh âm trầm thấp gợi cảm, cô trầm luân ở trong dục vọng, thân mình liền đau nhức, thân thể căn bản chống đỡ không được khoái cảm như thế, bị hắn làm hôn mê bất tỉnh.